Chương 365, Tóc Xanh Nữ Yêu. Thái Hoang Thế Giới Đại Tôn Chi Cảnh chính là một cái đột phá tính tiến bộ, bước ra một bước từ đó cùng phổ thông tôn giả chính là khác nhau một trời một vực, từ đó đã có thể ngưỡng vọng thánh nhân cấp độ. Không thành đại tôn, cái kia liền không khả năng thành thánh. Đồng dạng tại tu tiên giới cũng là đại biểu cho triệt để bước vào kim đan hậu kỳ viên mãn, có đột phá đến nguyên anh kỳ thời cơ. Tịch Thiên Dạ theo cắt vàng bên trong đứng lên, một thân lực lượng bàng bạc hùng hậu tới cực điểm, phảng phất tùy tiện một quyền liền có thể đem hư không đều đánh nát. Giờ này khắc này, Tịch Thiên Dạ bằng vào tự thân tu vi, sợ là liền có thể cùng thánh nhân chém giết, đối mặt thánh nhân thời điểm, lại cũng không cần mượn nhờ tàng thiên pháp tướng lực lượng. Ông thần tàng chi khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, hư không ông một tiếng vang nhỏ, Tịch Thiên Dạ vị trí, đống nhiên xuất hiện từng vòng gợn sóng không gian, cái kia gợn sóng kéo lấy Tịch Thiên Dạ, đem hắn một chút kéo vào không gian chỗ sâu. Tịch Thiên Dạ không có phản kháng, theo cái kia cố không gian lưu động, rất nhanh liền biến mất trong sa mạc. Thời không chuyển đổi, phảng phất trải qua tầng tầng không gian, làm Tịch Thiên Dạ lần nữa theo không gian loạn lưu bên trong xuất hiện tại bình thường thế giới, trước mắt hình ảnh đã triệt để phát sinh biến hóa, hắn đã đi tới một không gian khác. Nơi đây ở vào rừng núi, cây xanh vội vàng, phong cảnh tươi đẹp tinh mịch, trên bầu trời các trùng linh cầm uyển chuyển nhảy múa, tự do tùy ý vẽ qua bầu trời, trong rừng cây thì thỉnh thoảng toát ra mấy con kỳ thú linh thú, có đáng yêu ngốc manh, có hung ác dữ tợn trong thiên nhiên rộng lớn, sinh vật gì đều có thể xuất hiện. Tịch Thiên Dạ trên bầu trời dạo bước, tầm mắt ở trên cao nhìn xuống toàn bộ thế giới, không hề nghi ngờ, nơi đây chắc chắn cũng là Thiên Lan Thần Tông chỗ khảo hạch. Đến mức kiểm tra cái gì, sợ là cùng cắt vàng không gian cờ ơn ở chính mình đi tìm đáp án. Tịch Thiên Dạ tại trên rừng rậm không đi lại, vừa đến chỗ này, hắn liền phát hiện này không gian thủy thuộc tính năng lượng phá lệ dồi dào, trong không khí bốc hơi lấy từng tia mắt trần không cách nào nhìn thấy thủy chi tinh khí. Nếu không có ngoại lệ, nơi đây cùng sa mạc không gian hết sức tương tự, hẳn là cũng thuộc về một chỗ không gian đặc thù. Hắn thậm chí hoài nghi, này không gian có lẽ tại cái nào đó đặc thù thủy thuộc tính trí bảo bên trong. Một hạt cắt một thế giới, một cây một bồ đề. Giữa thiên địa linh tính bảo vật tự nhiên cũng có thể thai nghén ra thế giới tới. Đương nhiên có thể thai nghén ra đặc thù thế giới tới bảo vật đều không phải là phàm vật, đặt ở Thái Hoang thế giới ít nhất đều là thần khí cấp độ. A Tịch Thiên Dạ dựa vào cảm giác bén nhạy, tìm trong không khí thủy thuộc tính tinh khí nồng nặc nhất khu vực đi lại. Hắn mặc dù còn không biết được này không gian kiểm tra đến cùng vì sao, nhưng đáp án khẳng định tại thủy thuộc tính tinh khí đặc thù nhất nồng đậm địa phương, bởi vì nơi đây vốn là một phương nước thế giới. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ liền vượt qua hơn phân nửa bầu trời, đặc thù thế giới cũng không lớn, không gian có hạn, cùng nói thế giới, chẳng thà nói cỡ nhỏ không gian. Khi hắn đi đến trong thế giới thời điểm, một cái khổng lồ hồ nước xuất hiện tại hắn tầm mắt. Quỷ âm thủy. Tịch Thiên Dạ ánh mắt ngưng tụ, cách thật xa một cỗ băng lãnh nồng đậm quỷ thủy khí liền đập vào mặt, cái kia chiếm diện tích ngàn dặm bảng hồ nước lớn, thế mà toàn bộ đều là từ quỷ âm thủy tạo thành. Tại tu tiên giới quỷ âm thủy chính là một loại linh thủy, mặc dù không phải cao cỡ nào cấp độ bảo vật, nhưng nó công dụng cũng rất nhiều, có thể thối luyện pháp bảo cùng đan dược, có thể luyện chế thành lạnh thuộc tính linh đan, có khả năng phụ trợ tu sĩ tu luyện, nhất là thủy thuộc tính hoặc là thuộc tính âm hàn tu sĩ. Quỷ âm thủy càng là bọn hắn tốt nhất phẩm tu luyện vật chất. Mà lại, quỷ âm thủy bên trong ẩn chứa nồng đậm thủy thuộc tính linh khí, tương đương với linh thạch tác dụng. Tịch Thiên Dạ đều không ngờ rằng, nơi đây lại có nhiều như vậy quỷ âm thủy, hội tụ thành ngàn dặm hồ nước, sợ là đặt ở thần trong tông vậy cũng là một bút vô cùng to lớn của cải đi. Tịch Thiên Dạ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hạ xuống hồ nước trung ương, nhưng mà hắn vừa mới hạ xuống còn không có đứng vững. Tầm mắt liền bỗng nhiên ngưng tụ, đôi mắt nhìn nước hồ bên bờ, ánh mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy nước hồ bên bờ, phong cảnh tú lệ chỗ, có một vị cô nương ở bên hồ nghịch nước. Cô nương kia mái tóc màu xanh lam, da vâng mỡ đông, không mảnh vải che thân, nửa người trên lộ ra mặt nước, ngọc phong kinh lan, sóng cả mãnh liệt, hai khỏa anh đào, phấn hồng mềm mại, phía trên kề cận giọt nước, dựa y ai nhờ mặt trơ y tản ra ngũ thải tân phân ánh sáng. Tịch Thiên Dạ đột nhiên trông thấy, cũng là cứ thế tại chỗ, đôi mắt đều có chút thất thần. Nữ tử kia quá đẹp, dù cho Tịch Thiên Dạ đều bị kinh diễm đến. Mặc dù chỉ có thể thấy một khía cạnh, nhưng này hé mở tuyệt mỹ thiên nhan, cùng với còn ôm tỷ bà nửa che mặt phong vận tư thái, càng là chọc người nội tâm. Yêu tinh Tịch Thiên Dạ lắc đầu, ánh mắt triệt để khôi phục thanh lãnh, vừa mới một chút mất tập trung, thế mà bị cái kia yêu nữ trong lúc vô tình chỗ mị hoặc. Người nào một tiếng tiếng kinh ngạc đống nhiên tại trong hồ nước vang lên. Quanh sau một khắc, nước hồ đột nhiên nổ tung, vạn tấn tinh thủy sông lên 9 tầng trời, đem toàn bộ thế giới đều cách xuất một đạo màn trời tới. Nước ảnh tầng tầng ngàn vạn đạo, Tịch Thiên Dạ lần nữa trông đi qua thời điểm, nữ tử kia thân ảnh đã kinh biến đến mức mông lung. Chỉ gặp nàng kinh hồng mà lên, cả người đều phảng phất ở vào cực độ nổi giận trong trạng thái, một cỗ kinh người lạnh lẽo bao phủ thiên địa, như thủy triều điên cuồng khuếch tán, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thế giới. Mà nước về sau tuyệt thế thân ảnh từng bước một đi lại mà đến, cái kia xinh đẹp không xương tuyệt mỹ dáng người tại tầng tầng màn nước đằng sau mông lung, đẹp tới cực điểm, vô cùng kinh diễm. Ngươi người nào, tại sao lại xuất hiện ở đây? Thanh lãnh thanh âm ở trong đất trời vang lên, tựa như cửu vũ chi hạ vạn năm không thay đổi hàn băng. Tầng tầng màn nước trở về hồ nước, nữ tử kia đã đạp trên 9 tầng trời, khoảng cách Tịch Thiên Dạ chưa đủ ngàn trượng. Tịch Thiên Dạ vừa mới bất quá nhìn thoáng qua, giờ này khắc này lại là triệt để nhìn thấy chính chủ. Nàng này đã mặc vào một bộ hắc sa cung trang, khí chất u lãnh linh hoạt kỳ hảo, khuôn mặt như tiên như ma, như thần như yêu, hết sức cổ quái một người có hai bộ mặt, tản ra một cỗ cực hạn tương phản mỹ cảm. Tịch Thiên Dạ cũng không ngờ rằng, ở đời này giới gặp được người, mà lại người ta đang trong hồ tắm gội, bị hắn đụng vừa vặn. Cô nương, vừa mới chỉ là ngoài ý muốn. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói, hắn vừa mới thật có chút mạo phạm, nhưng thuộc về vô ý tiến hành. Ngươi vì sao cũng sẽ ở này? Hẳn là cũng nhận được Thiên Lan Thần Tông cấp 9 bình phán. Nữ tử kia tầm mắt vô cùng băng lãnh, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, phảng phất coi thường hết thảy, phảng phất so Tịch Thiên Dạ đều càng cao cao tại thượng. Nguyên lai ngươi cũng nhận được Thiên Lan Thần Tông cấp 9 bình phán. Tịch Thiên Dạ nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ thì ra là thế vẻ mặt, khó trách bọn hắn lại ở đệ tử quan lên gặp nhau. Nguyên lai nữ tử trước mắt cũng nhận được cấp 9 bình phán, tu vi cũng tại tôn giả cảnh. Hai người bọn họ hoàn toàn giống nhau, chỗ khảo hạch nội dung tự nhiên cũng giống vậy. Nghĩ không ra một cái bị vứt bỏ cỡ nhỏ lục địa, thế mà cũng có thể xuất hiện thần tông cấp 9 bình phán thiên phú người. Đã như vậy, như vậy vừa vặn. Nữ tử khẽ gật đầu, thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, tầm mắt từ đầu đến cuối đều không có nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, phảng phất đang lẩm bẩm lầu bầu, phảng phất tại cùng thiên địa nói chuyện. Còn Tịch Thiên Dạ, tựa hồ căn bản cũng không tại trong ánh mắt của nàng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.